Ngốc Phúc Tấn, chương 2, 1, góc truyện audio.com. Một ngày, hai ngày, ba ngày ngày vẫn tĩnh lặng trôi qua. Chuyện gì cũng không xảy ra. Hải Lăng vẫn là một tiểu cung nữ dọn dẹp ở Si Tảo Đường. Nhắc đến điều không bình thường nhất trong khoảng thời gian này. Chính là Thái Hậu từng giá lâm, chỉ tùy ý nhìn một lúc, thuận miệng hỏi tiểu cung nữ như nàng mấy câu liền rời đi. Mãi đến một tháng sau, điều bất an trong lòng Hải Lăng cuối cùng cũng buông xuống. Thầm nghĩ những người nhà quyền quý này, bên người nhất định không ít nữ nhân, nam nhân kia tám phần là đã sớm quên nàng rồi. Qua một tháng, hai tháng, nàng càng lúc càng thích ứng cuộc sống ở đây. Nàng thích xem sách, mà nơi này có rất nhiều sách, cho nên nàng yêu Si Tảo Đường. Ngày qua ngày tranh thủ thời gian sau khi dọn dẹp xong đọc mấy cuốn sách. Gió xuân làm tan tuyết, trong nháy mắt 7 tháng qua đi, nàng cũng đã 16 tuổi. Ngay khi nàng cho rằng, ngày tháng cũ tiếp tục trôi qua nhạt nhẽo như vậy, cho đến khi nàng 2 năm tuổi được thả ra ngoài, đột nhiên một đạo thánh chỉ phá vỡ sinh hoạt tĩnh lặng đó. Cũng khiến cho tất cả cung nữ đều kinh ngạc. Trời ạ, Hải Lăng, ngươi tự nhiên lại trở thành phúc tấn của Bối Lạc, điều này sao có thể? Đúng vậy, có phải là thánh chỉ viết sai rồi hay không? Nhưng trên đó viết rõ ràng 3 chữ Đồng Hải Lăng mà. Nên sẽ không sai đi. Hơn nữa trên đây còn viết là chính phúc tấn nha. Vừa không phải thứ phúc tấn, cũng không phải chắc phúc tấn, là dòng chính phúc tấn đó. Trời ạ, thật không thể tin được. Nhưng tại sao lại là Hải Lăng? Nàng ấy cùng chúng ta đều giống nhau, chẳng qua chỉ là cung nữ, cũng không phải xuất thân danh môn vọng tộc, hoàng thượng sao có thể để cho nàng ấy làm phúc tấn của Dục Bối Lạc thân phận cao quý chứ? Có người nghi hoặc hỏi, Hải Lăng, ngươi quen biết Dục Bối Lạc sao? Hải Lăng nhẹ nhàng lắc đầu, nàng còn nghi hoặc hơn cả cung nữ kia, vì sao hoàng thượng lại ban cho nàng một đạo thánh chỉ như vậy? Dục Bối Lạc, rốt cuộc là ai? Nghe nói Dục Bối Lạc là hoàng tôn được hoàng thượng coi trọng nhất. Cũng là huyền tôn được thái hậu sủng ái. Ngài ấy dũng mãnh thiện chiến, lập không ít quân công. Lúc trước triều đình xuất chinh chuẩn cắt nhĩ liên tục gặp thất bại. Hoàng thượng vô cùng tức giận, vì thế liền phái Dục Bối Lạc đến giám quân. Ngài ấy vừa đến, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi liền bình ổn được thế cục. Dục Bối lại, ngài ấy, các cung nữ dù gì nói những chuyện liên quan đến Dục Bối Lạc. Nhưng những chuyện này Hải Lăng đều không nghe vào trong tai. Nàng còn chưa tỉnh lại từ cơn chấn kinh, không thể tin được chỉ dựa vào một đạo thánh chỉ như vậy. Đã quyết định vận mệnh tương lai của nàng, chữ hỉ màu vàng cùng màn che màu đỏ khiến cho phòng ngủ được trang trí tươi vui hơn. Trên bàn là cặp nến long phượng đang cháy, khiến cho cả căn phòng sáng trưng. Phúc Tấn, trên bàn có một bầu rượu, một bát mì và bánh con cháu đầy nhà. Đợi sau khi người và Bối Lạc ra uống rượu hợp cần, thì mỗi người một miếng cùng ăn bát mì này. Thì bà giải thích cho tân nương. Hải Lăng ngồi ngay ngắn trên giường, nhỏ giọng đáp, nàng mặc cát phục, trên đầu đội khăn voan đỏ. Khăn voan chuyển động theo từng lần hít thở. Sau khi giải thích hết các quy củ động phòng, thì bà cùng hầu thì thấp giọng tán gẫu. Chờ đợi tân lang vào động phòng, Hải Lăng nắm chặt khăn tay, cố gắng kiềm chế xúc động muốn chạy trốn. Lòng bàn tay vì khẩn trương mà thấm đẫm mồ hôi. Nhớ lại khi phụ thân biết được hoàng thượng lại chỉ hôn cho nàng làm phúc tấn cho Dục Bối Lạc. Bộ dạng kinh hỉ cười tâu toét. Phụ thân quả nhiên không nhìn lầm con, cũng là con có tiền đồ, không giống nha đầu chết tiệt tỷ tỷ của con, vậy mà lại cùng tiểu tử Thương Hoàng kia chạy trốn, tỷ tỷ cùng Thương Hoàng biểu ca chạy trốn lúc nào? 3 tháng sau khi con vào cung, Sương Bối Tử nhìn chúng nha đầu chết tiệt kia, nói muốn nạp nó làm thứ phúc tấn, nó lại không chịu, được đại nương con che chở để chạy trốn cùng Thương Hoàng vô lại kia. Thật sự là muốn ta tức chết rồi. Cũng may là có con không chịu thua kém. Hoàng thượng tự nhiên chỉ hôn cho con làm phúc tấn của Dục Bối Lạc. Ha ha, việc này so với việc làm thứ phúc tấn của Sương Bối Tử lại càng có nhiều thể diện hơn.